Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, trả nợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kế tiếp thời gian. Cư An liền bận bịu mang thiết kế sự vụ sở người xem phòng riêng của mình địa chỉ cùng các nhà thiết kế ở trên mạng thảo luận thiết kế. Đại đa số thời gian đều là cưỡi ngựa hoặc là ở nhà cùng Dina đi theo Nini trò chuyện. Dina ngược lại là toàn thân toàn ý nhào tới Nini trên mình. Có Teddy cùng Han tiến bảo mấy cái ở bên cạnh. Nini tiến bộ rất rõ ràng. Đã có thể cùng Teddy Han ba cái chơi. Nói cũng dần dần nhiều. Không hề giống hơn nữa mới vừa lúc tới như vậy trầm mặc ít nói. Bây giờ ngược lại không cần thời thời khắc khắc kéo Dina vạt áo. Chỉ cần thấy được Dina ở vùng lân cận là được rồi. Nếu như ở cách xa liền hoặc là mấy phút không thấy được mới sẽ buông xuống trong tay đồ đi tìm. Dina, Cư An đối với Nini ngược lại là không có vấn đề. Thương hại phải lớn hơn yêu thích. Mỗi ngày Nini nước uống tất cả đều là Cư An từ trong không gian làm ra. Dĩ nhiên Cư An trong nhà này mỗi ngày chỉ cần là vào trong miệng nước. Đều là không gian vây quanh đất bên trong. Ở Cư An trong lòng vẫn là có chút không cách nào đem Nini chân chính làm con gái tới xem luôn cảm. Giác mình cùng Nini bây giờ giống như là thiếu mất cái gì. Thậm chí không cảm giác được mình nội tâm đối với đồng đồng cùng nhiễm nhiễm cái loại đó sau khi thấy phát ra từ nội tâm thích. Tóm lại chỉ là có chút ngăn cách. Có thể là bởi vì Cư An cùng Nini bây giờ không có liên hệ máu mủ đi. Cư An đối với Nini ngược lại là thường xuyên mang mặt mày vui vẻ. Cũng có lúc sẽ chọc cười nàng nói đôi câu. Hoặc là đứa nhỏ lòng đều là rất bén nhạy. Nini đối với Cư An thái độ cũng không phải quá thân cận. Thậm chí có thời điểm còn biết có chút sợ Cư An. Mắt thấy đồng đồng cùng nhiễm nhiễm hai đứa nhóc đầu thì phải nghỉ. Cái này tới mục trường thời gian cũng càng ngày càng gần. Buổi sáng Cư An ngồi làm được bên cạnh bàn ăn bên vừa ăn cơm vừa nhìn báo. Đầu cũng không chuyển hướng về phía Dina nói. Chờ một hồi ta đi ba nơi đó. Ngày hôm nay hai người chúng ta người chuẩn bị đi cho nhiễm nhiễm cùng đồng đồng chọn ngựa lùn nhỏ. Đem thiếu hai đứa nhỏ người tài khoản cho còn lên. Đến lúc đó ngươi mang Nini đi bệnh viện làm thông thường kiểm tra đi. Đứa bé cách mỗi trước một đoạn thời gian thì sẽ đến bệnh viện làm thông thường kiểm tra. Cách Nini tới nơi này cũng gần một tháng. Ngày hôm qua liền cùng bác sĩ càng tốt phải đi làm một thông thường kiểm tra. Thời gian ngược lại không lâu. Hơn nửa tiếng là được rồi. Nhưng mà thời điểm buổi sáng, Marcos liền gọi điện thoại tới. Nói là ngày hôm nay chuẩn bị cùng Cư An cùng đi xem người ta trường ngựa lùn nhỏ. Người Mỹ kêu Penny cái loại đó so chó lớn không được bao nhiêu ngựa. Dina đang nhìn Nini ăn cơm. Bé gái ôm cái nhỏ ly thủy tinh tử đang uống sữa bò. Nini không có thói quen uống lạnh sữa bò. Mỗi lần quắt một tiếng thì sẽ đau bụng. Dina cho là không có thói quen uống mấy lần liền tốt tới. Ai biết uống mấy lần Nini vẫn là đau bụng. Cho nên mỗi sáng sớm sữa bò không thể làm gì khác hơn là thêm hâm lại ở cho Nini uống. Cái này hơi thêm nóng điểm Nini liền không đau bụng. Dina liền đối với Cư An nói. Ba có phải hay không nói đi gì Angelina ngươi trang trại ngựa. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ba nói nhà các nàng ngựa nhỏ xử lý tương đối khá. Làm sao ngươi cũng biết. Ngoặc kép. Dina cười vừa nhìn Nini uống sữa bò vừa cười trả lời. Dĩ nhiên, nàng là ba trung học bạn học, hơn nữa còn là trung học thời điểm người yêu. Bất quá bây giờ Angelina ngươi gì ly dị, mang hai cô con gái xử lý mục trường. Một người phụ nữ mang hai cô con gái xử lý cái đó trường ngựa đúng là rất khổ cực. Nói xong cái này Dina quay đầu hướng về phía Nini hỏi. Ba cùng ông nội phải đi mua ngựa nhỏ. Nini muốn không muốn đi theo ba cùng ông nội cùng đi. Ngoặc kép, Nini ngẩng đầu lên. Mở to mắt nhìn Dina gật đầu một cái nói. Nini muốn đi. Vậy mẹ đi lấy ít đồ. Ba ở bên này nhìn Nini. Đợi một hồi Nini liền theo ba mẹ cùng đi bệnh viện làm kiểm tra sau đó sẽ đi nhà ông nội có được. Hay không? Nini sau khi nghe suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Đứa bé không có mấy người thích đi bệnh viện. Nghe nói đi bệnh viện Nini có chút không muốn. Nhưng là vừa suy nghĩ mua ngựa nhỏ. Rốt cuộc gật đầu một cái. Cứ ăn nhìn Dina xoay người lên lầu đi lấy túi. Mình ngồi ở cạnh bàn ăn nhìn lên Nini. Nini liền tiếp tục vùi đầu đối phó mình sữa bò. Cứ ăn nhìn hai lần liền đem tầm mắt lần nữa chuyển tới qua báo chí. Chờ Dina từ trên lầu đi xuống lúc này cứ ăn liền phát hiện Dina mang theo cái lớn trong bọc lớn mặt. Nhét cổ nang nang, cười nói, chỗ này cũng không phải là quá xa. Ngươi lại thế nào mang nhiều như vậy đồ, cũng không phải là muốn dọn nhà. Dina cười một tiếng, một cái nhỏ chăn, còn có Nini voi nhỏ. Vạn nhất Nini khi ở trên xe buồn ngủ liền cho nàng đậy lại. Cứ ăn nghe lắc đầu cười một tiếng. Liền tiếp tục hưởng dụng mình tinh thần cùng vật chất thức ăn ngon. Cùng người một nhà ăn xong cơm. Cứ ăn liền đem xe lái đến trước nhà. Lần này mở không phải GMC mà là trong bán tải. Phía sau ngược lại là không có treo kéo xe. Hai ba con so chó cũng lớn không được bao nhiêu ngựa nơi nào vẫn có thể được cho dùng kéo xe à. Dina cùng Nini lên xe làm được chỗ phía sau. Cứ ăn liền lái xe trước đưa Nini đến bệnh viện làm kiểm tra. Đến lúc trấn trên bệnh viện lúc này vào sau này. Cứ ăn mới cảm thấy cái này bệnh viện ngược lại là thật không tệ. Trên căn bản không có bệnh viện lớn cái loại đó trắng xóa. Ngược lại là giống như một nhỏ nha trẻ. Đúng bệnh viện nhan sắc cũng rất vui sướng. Đặc biệt còn có một đồ chơi thất để cho đứa bé chơi. Cứ ăn cùng Dina mang Nini đang chơi cái thất chơi mấy phút. Thì có đứa bé tới cùng Nini chào hỏi. Kim sắc tóc đứa nhỏ mập mạp một cười lên hai đứa nhỏ mắt cũng không thấy được. Có lẽ thấy Nini tóc đen ăn mặc màu xanh đầm công chúa mang thật to màu xanh đại phát thẻ rất đáng. Yêu, còn nhỏ tuổi cứ tới đây bắt chuyện. Ai biết Nini căn bản không đợi gặp hắn. Hơn nữa cũng nghe không hiểu hắn nói gì. Một mực đi Dina trong ngực chui vào. Dina hướng về phía Nini phiên dịch đôi câu đứa bé tóc vàng nói. Nini vẫn là không muốn cùng người ta nói chuyện phiếm. Dina không thể làm gì khác hơn là hướng về phía vậy đứa bé nói. En rất sợ sinh. Đứa bé tóc vàng liền đem trong tay mình đồ chơi đưa cho Nini. Sau đó bắt đầu làm mặt quỷ hấp dẫn Nini chú ý. Cuối cùng chân thực không có biện pháp đem quần áo cũng vén lên. Lộ ra cái bụng trắng nhỏ. Cư An ở bên cạnh thấy được một hồi cười to. Liền tiểu mao đầu cha mẹ thấy được cũng cười theo. Tiểu mao đầu mẹ nhìn Nini nói. Xem Nini nhỏ như vậy thì có bạn trai à? Sau đó liền đi theo Dina hàn huyên. Cư An thì là đối tiểu mao đầu cha cười một tiếng. Cũng không lâu lắm liền đến phiên Nini làm kiểm tra. Dina mang Nini đi vào. Cư An thì ngồi ở băng ghế thượng đẳng cái này hai người. Chờ Nini lúc đi ra. Trong tay còn cầm một cái lớn bằng ngón cái ni lon con khỉ đồ chơi. Dina cười nói. Bắt được khỉ nhỏ lúc này liền nói là võ tòng. Liền lại cũng không buông tay. Bác sĩ liền đem khỉ nhỏ đưa cho Nini. Cư An cười một tiếng cầm lên Dina túi ba người ra bệnh viện. Hướng Marcos nông trường đi tới. Đến lúc nông trường, Nini bị Marcos cùng Melina nhiệt tình hoan nghênh. Cứ ăn ngược lại là nhìn ra được hai vị cụ già ngược lại là thật lòng thích Nini. Thậm chí nhìn chăm chú đến Nini mỗi cái ánh mắt đều mang nụ cười. Hơi trò chuyện mấy câu. Cứ ăn cùng Marcos còn có Dina Nini liền hướng trang trại ngựa lên đường. Trang trại ngựa cách Marcos nhà cũng không bao xa 40 phút chặng đường. Lần này trên đường là đổi thành Marcos lái xe. Dù sao chỉ cần là Marcos ở trên xe. Cư An liền mất đi đối với xe quyền khống chế. Đến lúc trường ngựa lúc này một cái so Marcos nhìn như trẻ tuổi nhiều người phụ nữ tiến lên đón. Cả người cowboy lối ăn mặc. Đầu đội trước một đính bổng cầu mão. Thấy Marcos liền nhiệt tình đi lên tới đi theo Marcos ôm một cái. Dina nhỏ giọng hướng về phía cư An nói. Cái này chính là Angelina ngươi gì? Ba ta bạn học. Cư An sau khi nghe cười nhỏ giọng nói. Trấn này lên không phải ngươi bạn học chính là cha ngươi bạn học. Người quen biết cũng thật nhiều à. Cái này có gì kỳ quái? Có người ông nội là bạn học. Cha là bạn học đến mình bên này còn là bạn học. Vốn là Trấn cũng không lớn, Dina cười nói. Marcos cùng Angelina ngươi ôm chầm xong rồi. Liền đem cứ ăn cùng Nini giới thiệu cho Angelina ngươi. Lên tiếng chào hỏi, Angelina ngươi liền dẫn mấy người đi xem ngựa nhỏ. Vào trường ngựa phía sau cái vòng rào bên trong thả mười mấy thất ngựa nhỏ. Những thứ này ngựa nhỏ lông rất dài. Trên thân thể cũng lông xù. Tất cả đều là màu nâu. Chỉ bất quá có chảy không tinh. Có không có mà thôi. Có nhan sắc hơi sâu một chút có hơi cạn điểm. Angelina ngươi liền mấy người dẫn tới vòng rào bên trong cười hướng về phía cư an nói. Tình trạng thân thể tương đối khá ngựa nhỏ đều ở nơi này. Các người tùy tiện chọn. Cư an vừa thấy những vật nhỏ này cũng không sai biệt lắm. Phỏng đoán cũng không có ý tứ gì. Nếu là Marcos đều biết những lời ấy là tình trạng không tệ liền nhất định không kém được chỗ nào. Liền đuổi tương đối hoạt bát chọn hai con. Dina chính là mang Nini nhìn ngựa nhỏ. Hỏi Nini rốt cuộc thích vậy một con. Marcos nhìn Nini nhìn vòng rào ở giữa ngựa nhỏ. Hướng về phía Nini ôn nhu nói. Nini coi được vậy một con. Đến lúc đó ông nội liền đưa cho Nini. Coi như là ông nội lễ vật có được hay không? Dina hướng về phía Nini đi Marcos nói phiên dịch một lần nói. Nini cảm ơn ông nội tặng lễ vật. Nini nghe được sau này. Nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn ông nội. Bất quá dùng là trung văn. Marcos sau khi nghe nói. Không cần cảm ơn, liền đối với bên cạnh Dina nói. Nini đây nên học thiết tiếng Anh. Nếu không phải đưa tới trường học đi làm thế nào? Ngươi cùng cư ăn hai cái lúc không có chuyện gì làm liền bắt đầu dạy nàng tiếng Anh đi. Thừa dịp bây giờ Nini còn nhỏ. Học cũng mau. Dina nghe Marcos nói gật đầu một cái nói. Ừ, chờ Nini tình huống lại khá một chút. Chúng ta liền bắt đầu dạy hắn tiếng Anh. Bất quá tạm thời không chuẩn bị đưa nàng đi học. Chờ lại lớn một chút. Nói xong liền quay đầu đi theo Nini tiếp tục xem vòng rào ở giữa ngựa nhỏ. Cũng không lâu lắm Nini liền nhìn trong đó một con ngựa nhỏ. Dina theo Nini tầm mắt chỉ vậy con ngựa nhỏ hướng về phía Nini nói. Nini thích cái con này có phải hay không? Ngoặc kép, Nini gật đầu một cái. Marcos liền đi tới, đem ngựa nhỏ bộ đứng lên. Dắt tới đem dây cương thả vào Nini tay nhỏ bé bên trong. Nini tò mò nhìn ngựa nhỏ. Ngựa nhỏ cũng mắt nhìn chằm chằm Nini. Nhìn một hồi Nini liền đưa tay ra sờ ngựa nhỏ đầu. Lúc này sự việc cũng làm xong. Cư An cùng Marcos Angelina người ba người đem ba con ngựa nhỏ làm vào buồng sau xe bên trong. Mấy người liền cùng Angelina người vẫy tay nói tạm biệt. Đưa Marcos trở về nông trường. Cư An lúc này mới nhận lấy xe quyền khống chế. Đem xe lái ra khỏi Marcos nông trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nat-kiem-tien-gạch-nối đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.